Chương 241, chiến thuật giao lưu. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu. Bạo đạn trọng quyền, đúng là hắn kết hợp xú nạ quái lực kỹ xảo, nghiên cứu ra kiểu mới lạc nguyệt lưu thể thuật. Phải biết, trước đây xú nạ muốn huấn luyện Uchiha Nguyệt, chính là vì để Uchiha Nguyệt kế thừa chính mình y hề bát. Cho nên, ở xú nạ huấn luyện Uchiha Nguyệt thời điểm, nàng vẫn luôn chỉ hệ nở thu Uchiha Nguyệt quái lực phương pháp sử dụng, hiện tại Uchiha Nguyệt có thể sử dụng quái lực, cũng là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt quay đầu nhìn về phía khối kia bị đánh nát nham thạch lúc, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày của chính mình. Chật, Uchiha Nguyệt càng là nhìn khối kia bị đánh nát nham thạch, sâu đậm thở dài, thầm nghĩ, ai, ta hiện tại ngược lại có thể buông lỏng sử dụng quái lực, nhưng là lạc nguyệt lưu. Bạo đạn trọng quyền uy lực vẫn còn có chút tạm được ga xem ra, muốn đem xù nạ quái lực, chân chính dung nhập vào ta lạc nguyệt lưu thể thuật bên trong, vẫn còn cần thời gian nhất định. Lúc này lạc nguyệt lưu, bạo đạn trọng quyền uy lực, cũng chỉ có như vậy âm thầm nghĩ đến nơi đây. Tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên hắn vẫn có chút quấn quýt lạc nguyệt lưu. Bạo đạn trọng quyền uy lực. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt tại nơi trong lặng lẽ thở dài thời điểm, lúc trước bị Uchiha Nguyệt đánh bay ra ngoài xạ dụ tổ bị đoan ở tàng, lại dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào trước mặt Uchiha Nguyệt. Sau đó, đến khi xạ dụ tổ bị đoan ở tàng kềm chế trên người đau đớn lúc đứng lên, hắn càng là vẻ mặt cầu xin đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ngươi không phải đã nói không ra tay sao? Mới vừa ngươi một quyền kia kém điểm sát chết ta, ta về sau cũng không muốn cùng ngươi tỉ thí. Ấy nghe được xạ dụ tổ bị đoan nở tảng vừa nói như thế, Uchiha Nguyệt đông nhiên nhớ lại khi trước hứa hẹn, không khỏi hướng về phía xạ dụ tổ bị đoan nở tảng ấy náy cười, nói ra, xin lỗi, đoan nở tảng, mới vừa ngươi đứng. Vị trí thật sự là quá đẹp rồi. Ta không kiềm hãm được thì cho ngươi một quyền. Ngươi yên tâm, về sau ta muốn cùng ngươi so tài, nhất định sẽ không giống mới vừa như vậy đánh ngươi. Ta không có khả năng tin ngươi, Nguyệt quân cực kỳ hiển nhiên. Xạ dụ tổ bị đoan ở tảng đối với Uchiha Nguyệt oán niệm sâu đậm, cho nên coi như Uchiha Nguyệt ở tận lực giải thích, nhưng là xạ dụ tổ bị đoan ở tảng vẫn không có chấp nhận nợ nần ý tứ. Sau đó, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tảng tỉ thí xong, trực tiếp một mạch đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, hỏi Nguyệt quân, đoan nở giấu thực lực như thế nào đây? Rất tốt. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền khẽ gật đầu, nói ra, đoan nở giấu thổ độn nhận thuật nắm giữ tốt, sử dụng thời cơ cũng phi thường chính xác. Miễn là không ra bất kỳ ngoài ý muốn, cái kia đoan nở giấu thổ độn nhận thuật hoàn toàn có thể bảo vệ được hai người chúng ta an toàn. Cho nên, ta chuẩn bị ở trung nhận sát hoạch phía trước, định ra vài cái chiến đấu kế hoạch, để cho chúng ta có thể hảo hảo quen thuộc lẫn nhau phương thức chiến đấu. Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, tiếp tục nói, nếu không, chúng ta tìm một địa phương ăn một chút gì, thuận tiện trao đổi chiến thuật được á? Không đợi Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trả lời, xạ dụ tổ bí đoan nở tàng liền ngượng ngùng sờ sờ bụng của mình, xấu hổ nói, kỳ thực ta đã sớm nói bụng, chỉ là vẫn không có không biết xấu hổ nói mà thôi. Nguyệt quân, Cả Cả Sĩ quân, hôm nay để ta mời các ngươi ăn thịt quay đi vừa lúc, chúng ta có thể một bên ăn, một bên giao lưu chiến thuật. Ừ, được rồi. Giờ này khắc này, xạ dụ tổ bị đoan ở tàng đã biểu hiện ra thật nhiều thiện ý, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đồng dạng không có khả năng bác xạ dụ tổ bị đoan ở giấu mặt mũi. Sau đó, Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tàng ba người liền tới đến rồi cổ nổ hạ thôn thịt quay tiệm, chuẩn bị vừa ăn thịt quay, một bên giao lưu chiến thuật. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tàng ba người đều ăn ăn no về sau, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở giấu ánh mắt liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người. Hiển nhiên, vô luận tới khi nào, Uchiha Nguyệt đều là tiểu đội trung tâm. Coi như Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đều một mực yên lặng nhận thức lấy Uchiha Nguyệt đội trưởng địa vị. Đón lấy, nhìn trước mặt xạ dụ tổ bị đoan nở tảng cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hai người, Uchiha Nguyệt đầu tiên là hơi chút dừng một chút, chợt nói ra, Cả Cả Sĩ, đoan nở tảng, ta một người định ra đi ra chiến thuật, khó tránh khỏi có chút lỗ thủng, cho nên cần các ngươi tới bổ toàn. Tạm thời, ta muốn đến kế hoạch chính là, ta tiến lên hấp dẫn địch quân nhị dạ hỏa lực, đoan ở tàng phụ trách sử dụng thổ độn nhận thuật tới bảo vệ ta. Còn cả cạ si, ngươi vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, đến khi cần phải thời điểm tới thu gặt địch quân nhị dạ tính mệnh ử, rất đơn giản kế hoạch, nhưng cực kỳ thực dụng. Nghe được cử chỉ Hạ Nguyệt, Hạ Tạc cả cạ si khẽ gật đầu, nói ra, tháng danh hào có thể nói là không ai không biết, không người không hay, cho nên chỉ cần là chuẩn bị cùng chúng ta giao chiến địch quân nhị dạ, đệ nhất mục tiêu khẳng định chính là Nguyệt. Chỉ là, Nguyệt, ta sợ địch quân nhị dạ không muốn để ý bất cứ giá nào đánh chết ngươi. Nói vậy, bằng vào đoan nở tàng một người, sợ rằng không có cách nào bảo vệ tốt ngươi đi. Hạ Tạc cả cạ sỉ vừa dứt lời, ngay cả xạ rủ tổ bị đoan nở tàng cũng không khỏi gật đầu lia lịa. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cạ sỉ so sánh thực lực dưới, xạ rủ tổ bị đoan nở tàng đối với tự thân thực lực có chút mất đi lòng tin. Cho nên, mắt thấy Uchiha Nguyệt muốn đem trọng trách giao cho mình, làm cho lúc này xạ rủ tổ bị đoan nở tàng tâm lý đều có chút không có chắc. Bất quá, ở Hạ Tạc cả cạ sỉ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt ngược lại là mãn bất tại hồ lắc đầu, nói ra, miễn là đoan nở tàng có thể giúp ta giảm bớt một bộ phận áp lực nói, coi như địch quân nhỉ dạ số lượng nhiều hơn nữa, ta đều không có khả năng bại tại bọn họ trong tay. Thế nhưng, chiến thuật của chúng ta đích thật là có chút không đủ địa phương, nếu không chúng ta phải đi tìm cờ tì nạ đi, chỉ cần chúng ta chiến thuật có thể chiến thắng cờ tì nạ, vậy muốn chiến thắng cái khác nhỉ dạ hạ nhẫn liền hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa nói, Uchiha Nguyệt vừa nhìn về phía trước mặt Hạ Tạc cả cạ sĩ cùng xạ rủ tô bi đoan nở tàng, hỏi cả cạ sĩ, đoan nở tàng, các ngươi thấy thế nào ý kiến hay nghe vậy? Hạ Tạc cả cạ sĩ thoáng gật đầu, nói ra, cái kia hiện tại chúng ta phải đi tìm cờ tì nạ. Đi ử, được nhìn thấy Hạ Tạc cả cạ sĩ cũng không có bất kỳ ý kiến gì, chợt Uchiha Nguyệt liền mang theo Hạ Tạc cả cạ sĩ, xạ rủ tô bi đoan nở tàng đi tới Uzumaki cờ tì nạ nơi ở, chuẩn bị để Uzumaki cờ tì nạ trợ giúp nhóm người mình hoàn thiện chiến thuật. Mà Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cạ sĩ, nguyên bổn chính là Uzumaki cờ tì nạ dưới trướng tiểu đội thành viên, cho nên lúc này Uzumaki cờ tì nạ càng là không có cự tuyệt Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cạ sĩ đám người khả năng, tiếp lấy sẽ theo cùng Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cạ sĩ đám người hoàn thiện chiến thuật đi. Ngay sau đó còn thừa lại mấy ngày, Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc cả cạ sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tàng một mực phối hợp huấn luyện, vì chính là có thể tăng cường đoàn đội hợp tác độ thành thạo. Hơn nữa, Uzumaki cờ tì nạ, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, thậm chí là Uchiha Nguyệt sư phó Tsuna, đều ở đây Uchiha Nguyệt đám người chăm chú tu luyện thời điểm, đến đây trợ giúp Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cạ sĩ đám người. Càng làm cho xạ rủ tổ bị đoan nở tàng có thể hoàn mỹ dung nhập vào đoàn đội trong, hoàn mỹ phối hợp Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cạ sĩ phương thức chiến đấu. Mà ở Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cạ sĩ đám người chuyên tâm tu luyện thời điểm, thời gian cũng một ngày ngày quá khứ. Để Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cạ sĩ đám người chờ mong đã lâu trùng nhận sát hoạch, đồng dạng muốn ở nơi này một ngày chính thức triển khai đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.